Ba ngẩn người, Tôn Hoàng không động. Quân Hào, Quân Đình, các ngươi không sao chứ? Nếu tỉnh gọi người bên ngoài, chúng ta không có việc gì. Hai người không dám nổi, sinh mạng của mình như mình chỉ treo chuồng. Chỉ là nghe tiếng kêu lâm bá liên tục vang lên trong chọc đá, có thể biết được vách núi này rất sâu, một khi bị ném xuống sẽ là hài cốt cũng không còn. Kiều cô nương thân mình nàng nhẹ đi lên trước, leo cửa sổ ra đi. Cái ngựa chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh sẽ rơi xuống. Lý Mậu Tĩnh suy đoán đồ to nhỏ ở ô cửa sổ với dáng người nàng. Kiều Thủ Ngân khẽ giật mình, kết quả xe ngựa lại hổ kinh nghiêng qua một bên một chút, làm nàng trong nháy mắt phải ổn định thân mình lại. Ta không thể cử động, nàng khẽ thở dài. Mới vừa rồi hắn mới nói trời không thể đoán trước phong vân, hình dung tình hình hiện tại. Tiếp theo còn có câu cỏ họa hay phúc, có muộn gì cũng chạy đến hợp với tình hình. Thử lại lần nữa, Lý Mộ Tĩnh còn chưa nói xong, toàn bộ chiếc xe ngựa đã tuột xuống. A! Bốn người đồng thời kinh hô, nhanh như chớp. Lý Mộ Tĩnh ôm lấy Kiều Thủ Ngân, chất chở nàng vào ngực mình, theo xe ngựa cấp tốc rơi xuống. Xe ngựa va chạm vách núi, gây ra tiếng vỡ vụn lớn. Hai người bọn họ bị lực va đập mấn dẫn không trùng, vẫn kháng khi rơi xuống, tầm mắt hai người trong chớp mắt quấn nhào. Ngay sau đó, Kiều Thủ Ngân dậy ra vòng tay của hắn, thử bắt lấy bất kỳ vật gì trên vách núi, muốn giảm tốc độ rơi xuống bọn họ. Va chạm, ma sát, hắn có thể cảm giác lượng thân thể của mình lại một lần nữa bị tổn thương, nhưng hắn vẫn không buông nàng ra, tập tấn rơi xuống nhanh hơn. Trước mắt hắn là màn xương dày đặc, sau đó dần dần hiện rõ. Có giọt máu trên mặt hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lập tức trợn mắt to. Kiều cô nương, thấy nàng ra sức có lấy một dây leo thô to, điều này nói rõ tại sao bọn họ không tiếp tục rơi xuống, mà tay nàng sớm đã rướm máu, chính là máu đang rơi trên gương mặt hắn. Đừng nhiều lời vô nghĩa, quân gia, nhìn bên phải có một bằng phẳng phải không? Kiều Thủ Ngân ngắt lời hắn. Lý Mộ Tĩnh quay đầu nhìn bên phải, chỗ bằng phẳng kia xác thực có một chỗ có thể chứa một người đứng thẳng. Thấy được, tốt lắm, bây giờ ta muốn phóng qua đặt người trên. Vậy còn nàng, chỗ bằng phẳng kia chỉ có thể chứa một người đứng. Việc này không quan trọng, hiện tại ta chỉ có thể giảm bớt gánh nặng cho ta trước. Cái khác tính sao? Nhưng ta không thể. Quân gia, chẳng lẽ người muốn cái người chúng ta dính chung nơi này, đợi cho tay của ta đứt làm hai để rơi xuống tiếp sao? Lý Mộ Tĩnh cứng lại, ngẩng đầu nhìn phía tai nàng. Được, bắt đầu đi. Hắn không cho rằng mình có thể thành công, bởi vì đau nhức trên người nổi cho hắn biết thương thế bản thân không nhẹ. Nhưng mà không phải làm như vậy, chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng cho nàng. Quân gia, ngươi phải ổn định thân mình, bằng không có thể sẽ. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta biết, nơi an toàn quá mức nhỏ hẹp, một cây sở nhỏ sẽ té xuống ngay. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Kiều Thủ Ngân nhấc chân đá nhằm bết, đung đưa người về bên phải một chút. Sau khi làm ba lượt, đồ công rốn cuộn đàn tới chỗ an toàn. Tiếp theo, ta sẽ đưa người đến chỗ đó. Trong lúc đung đưa về, nàng nói với hắn. Lý Mộ Tĩnh gật đầu. Ở lần thứ tư, hắn nhấc chân bám lấy, mưa làm trên mặt đất trở nên trơn trượt, trượt chân. Kiều Thủ Ngân lập tức kéo hắn, không để hắn rớt xuống, bàn tay tra bốn trơn trượt xuống thêm một thước, làm xuất hiện càng nhiều vết thương. Buông, Kiều cô nương. Lý Mộ Tĩnh ngửa đầu nhìn nàng. Chỉ có một mình nàng mới có thể sinh tồn. Câm miệng. Nàng cắn răng, giọng nói từ trong kẽ răng phát ra. Thở lại một lần. Hắn cố gắng chống đỡ ý thức dần dần mơ hồ. Nàng không buông hắn ra, như vậy liền. Đến đi. Kiều Thủ Ngân cắn răng, bắt đầu đông đưa, lại thất bại hai lần. Lần thứ ba, rốt cuộc thành công đưa hắn đến chỗ bằng phẳng đó. Nhất thời giảm bớt gánh nặng, tinh thần của nàng tốt hơn một chút. Người đừng lộn xộn, bám chặn chỗ nham bích nổi lên, đừng làm cho mưa gió quăng người xuống dưới, nàng nói với hắn. Lý Mộ Tĩnh cố gắng vực dậy tinh thần, lo lắng nhìn nàng treo mình giữa không trung, đưa tay bám chặn nham bích, muốn nắm lấy vật gì để ổn định thân mình. Đột nhiên hắn kinh ngạc nhìn khoảng cách hai người, thế này mới ý thức được tóc bọn họ tách ra rồi. Nàng hình như còn chưa phát hiện điểm này, hắn còn không có cơ hội nói cho nàng biết, thì có một sợi dây thần thô từ trên thả xuống. các người không sao chứ? Phía trên có người kêu. Các người kinh hỉ nhìn nhau, lập tức ngước đầu lên nói to. Chúng ta ở chỗ này. Lý Mộ Tĩnh giữ chặn dây thần giật hai cái. Cột dây thần vào eo, ta kéo các người lên. Người ở trên nói vọng xuống. Lý Mộ Tĩnh lập tức ném dây thần về phía Kiều Thủ Ngân, bắt lấy. Nàng một tay bắt lấy dây thần, vòng một vòng trên eo, lại ném đuôi dây thần cho hắn. Người buộc chặt một chút, tránh cho nửa đường nới lỏng, nàng dặn dò. Sau khi Lý Mộ Tĩnh cũng cột chặt dây thần, bọn họ ngửa đầu hô một tiếng, sau đó bọn họ cùng đường kéo lên trên. Vừa lên đỉnh núi, bọn họ giống như hư thoát, quy rạm trên mặt đất, thở hổn hển một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn công tử tuấn mỹ mặc áo trắng ngồi sộm trước mắt họ. Đã tạ ân cứu mạng của công tử, không biết công tử xưng hổ như thế nào. Giọng Lý Mộ Tĩnh khàn khàn, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn gặp một nam tử tuấn mỹ như thế. Tại hạ Bạch Trần Tư, hắn thản nhiên cười. Tiện tay mà thôi, các vị không cần khách khí. Hắn ôn hòa nói, chỉ một sân động lập loè ánh lửa cánh đó không xa. Các người bọn họ thương thế rất nặng, ta đã chữa trị sơ qua, không cần bận tâm. Cùng Lý Mộ Tĩnh nghe vậy ngẩn người, Tiêu Thủ Ngân hỏi, Bạch công tử có ý là đã cứu lên tùy tùng của chúng ta, cũng đã ăn trí thỏa đáng. Làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao cứu ba người chỉ vách núi lên, hơn nữa nhóm lửa trong sơn động, còn cứu trị bọn hắn. Đúng vậy, ta nhìn thân thế của các người cũng không nhẹ, đi tới sơn động trước đã. Bạch Trần Cư vẫn không hờn không giận, bước lên đỡ hai người đi vào trong sơn động. Kiều Thủ Ngân đến lại đầu tiên, nhìn thấy Bạch Trần Cư ở trên tảng đá ở cửa sơn động. Nắng sớm chiếu trên người hắn, làm nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt. Mới đầu nhìn bổn nam nhân cánh đỏ không xa, vẫn đang mềm màng. Đang đứng lên, nàng ngây ngốc cúi đầu nhìn tóc của mình. Thì ra là đã gỡ được, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Cô nương tỉnh rồi. Bạch Trần Cư chậm rãi đi tới, cao thấp xem kỹ nàng một lần. Cô nương ngoài tay phải bị ngoại thương, còn lại thương thế không nặng. Xem ra điều này phải tính công cho vị công tử kia hết sức bảo hộ. Nàng nhướng mày, Bạch công tử có ý tứ gì? Hắn nói ngược sao? Là nàng cứu Lý Mộ Tĩnh mới đúng chứ. Vị công tử kia bị sở đá làm rầy toàn bộ da, còn có nhiều lần va chạm tổn thương tới gân cốt. Ta đoán khi các người rơi xuống vách núi là hắn che chở cho cô nương. Hắn ôn hòa cười. Kiều Thủ Ngân ngỡ người, nghiêng đầu nhìn Lý Mộ Tĩnh nằm úp sấp, xiêm y rách nát loang lộ vết máu, đâm nàng nhìn đến rợn người. Toàn thân quấn đầy vải, nhưng vẫn có thể thấy được vết máu loang lộ. Đây là vì bảo hộ nàng. Đúng rồi, nàng nhớ tới. Hắn ôm nàng thật chặt. Mà khi ngàn cân treo sợi tóc, nàng cho là hắn bám víu vào nàng vì muốn bảo toàn mạng sống thôi. Căn bản không nghĩ tới hắn là vì bảo hộ nàng. Chậm rãi bước về phía hắn. Nàng ngồi bên cạnh hắn, tay trái không bị thương rung rung lướt qua tóc hắn. Tóc bọn họ đã không kết lại nữa. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy cái kết kia ở trong lòng nàng. Kiều cô nương, Lý Mộ Tĩnh nói mê. Kiều Thủ Ngân hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng vén tóc che trên mặt hắn. Trên khuôn mặt tuấn dật có nhiều vết thương lớn nhỏ không đều, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, cúi đầu rên rỉ cho thấy nỗi thống khổ của hắn. Không có việc gì rồi, đã không có việc gì rồi. Nàng tựa vào bên tai hắn thấp giọng trấn an, trong nỗi ôn nhu ngay cả mình cũng chưa phát giác ra. Bạch Trần Cư mỉm cười. May mắn hắn quyết định đi theo phía sau bọn họ, mới có thể lập tức cứu bọn họ, bằng không nhiệm vụ của nha đầu kia sẽ hỏng mất rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia à, đã lâu không gặp, đã lâu rồi. Đó là một bình thuốc trị thương. Bạch Trần Cư không tiếng động bay khỏi động, nháy mắt biến mất trong núi non trùng điệp. Bạch công tử, Kiều Thủ Ngân phục hồi tinh thần lại, mới muốn hỏi rõ thương thế của bọn hắn, nhưng cả bóng người cũng không thấy. Kỳ lạ, đi đâu rồi? Kinh ngạc cúi đầu, chỗ Bạch Trần Cư mới vừa đứng chỉ còn lại. Nàng nhíu mi, bình sử kia là cái gì vậy? Đi về phía bình, nàng có người nhặt nó lên, mở nút gỗ. Một mùi thơm ngát truyền ra, mùi vị so với thuốc trị thương đặc hiệu kia rất giống nhau. Này, rốt cuộc là sao? Trầm ngâm suy tư một hồi sau, Nàng mở lấy thuốc bột trong mình, hoa trên tay phải của mình, khiếp sợ nhìn mình vết thương ngày càng khép lại, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Uống trị thương này tuy rằng hương vị giống nhau, nhưng hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Xác định không có vấn đề, đang nhẹ nhàng mở mảnh vải trên người Lý Mộc tỉnh ra, nhìn thấy thương thế nghiêm trọng kia, lòng của nàng đột nhiên níu chặt. Đấm thuốc bột cho hắn xong, lại cô thuốc cho ba người khác, loại thuốc nho nhỏ nhưng dung lượng lại dường như không nhỏ. Sau khi thoa hết lên vết thương của một người thì cũng vừa vặn hết lọ. Trở lại bên cạnh Lý Mộc Tĩnh, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Nàng không hiểu hắn là vương gia tôn quý, tại sao phải làm như vậy. Chàng có thể nói cho ta biết sao? Nàng nói nhỏ. Hắn đương nhiên không thể cho nàng đáp án, mà nghi hoặc không chỉ có một chuyện này. Cúi đầu nhìn tay phải của mình, thời gian đi thoa vết thương cho mọi người chưa đến hai khắc, miệng vết thương không ngờ bắt đầu cánh vẫy. Nàng không thể không hoài nghi, đây không phải là tiên đan chứ? Nhiều sự kiện quỷ dị liên tục phát sinh, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên? Kiều Thủ Ngân đột nhiên cười giễu cợt, suy nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ, những chuyện này nhất định sẽ có một giải thích hợp lý.